Sống cùng vạn tuế, chương 526. Làm một cái dũng cảm cô nương. Góc truyện audio.com. Nhan Mộng Ly còn đang thế giới thứ hai, Lục Minh sợ mang nàng đi vào sẽ làm nàng quá kích động, bỗng chốc bị chúng nữ biết, quyết định lặng lẽ tiến hành. Nếu quả thật muốn sạch hoa quá thân thì cùng thăng hoa quá tinh thần, người mới có thể giữ vững thanh tĩnh, như vậy Lục Minh không có biện pháp một chút để cho tất cả mọi người biến thành như vậy, để cho em các cô nương thăng cấp cần linh đài không minh huyền diệu chi cảnh, nhưng bản thân bây giờ còn không thể dễ dàng liền đạt đến cái loại này trạng thái, vì để cho chúng nữ không có đối với so sánh với cùng khác biệt cảm, Lục Minh quyết định trước không cùng các nàng nhắc tới. Rồi hãy nói, thăng cấp các nàng thân thể tình hình đặc biệt lúc ấy mang đến dị thái, tỉ như y phục tẫn tan ra, bốn thần đụng vào nhau. Nếu như một người, như vậy chúng nữ hoàn hảo chút ít, làm cho mọi người trước mặt đoán chừng sẽ có một chút xíu lúng túng, cho nên chuyện này hay là len lén tiến hành tốt nhất. Tiểu đậu đậu không biết, mình trở lại phía trước để cho trang thần lão nhân mang theo đi ra ngoài đi dạo công viên rồi, trở lại đã nhìn thấy Lục Minh đứng ở cửa nghênh đón nàng, ngay cả món đồ chơi tiểu hùng cũng không cần, tự nhiên trang thần lão nhân trong ngực nhảy xuống tới, sẽ cực kỳ nhanh tới đây, nhào vào Lục Minh trong ngực. Ba ba, Lục Minh bây giờ đối với cái này danh hiệu không sao kháng cự rồi, cũng không nữa sữa đúng, không có lấy trước kia loại rất mồ hôi cảm giác, ngược lại có một loại vui mừng cùng thân thiết. Mặc dù là ruột thịt nhưng Lục Minh không ngần ngại có như vậy một cái nữ nhi bảo bối. Ba ba dẫn ngươi một cái chơi thật khá địa phương, nơi đó có rất nhiều xinh đẹp hoa hoa, còn có rất nhiều nhiều ngọt ngào quả quả. Tiểu bảo bối nhắm mắt lại, ba ba phải đổi pháp thuật rồi. Lục Minh ôm tiểu đậu đậu trở về bản thân gian phòng. Làm cho Trầm Khinh Vũ cùng Cảnh Hàn mặt đất tiểu đậu đậu mang vào đi. Kết quả chứng minh, phía trước suy đoán là đúng, không thông qua thăng cấp người. Không cùng Lục Minh tinh thần phù hợp người, là không có biện pháp giữ vững thanh tĩnh, giống như Cảnh Hàn, Niếp Thanh Lam, Tiểu Đậu Đậu cùng Nhan Mộng Ly bốn bị được Lục Minh tịnh hóa quá thân thể vừa thăng hoa quá tinh thần đi sau có thể giữ vững bản thân ý thức. Hoa, wow, thật xinh đẹp a, ba ba, ta muốn quả quả, Tiểu Đậu Đậu tương đối khá dụ dỗ chút ít, Lục Minh mang nàng chơi một lát, cho thêm nàng một cái kim quả táo, cái miệng túi nhỏ trong trang bị đầy đủ ăn ngon, cũng là hài lòng ngồi ở Lục Minh trên bả vai đi ra. Nàng chỉ cần cùng Lục Minh ở một chơi là được, cũng không cần địa phương nào, bất quá bởi vì ý niệm đang lúc thật xinh đẹp, khen ngược kỳ nhìn mấy phút đồng hồ tả hữu Khinh Vũ nhìn thấy mặt mày hớn hở tiểu đậu đậu trong tay có cái kim quả táo. Biết tên tiểu tử này là thanh tĩnh trạng thái, trong lòng lại là hâm mộ lại là vui mừng, xem ra tiên cảnh một loại ý niệm không gian thật không cần phù hợp điều kiện là có thể vào. Cái kia thật ra thì cũng là một chuyện tốt, cũng là tránh khỏi người nào vào có thể đi vào. Ngược lại ảnh hưởng tới thanh tĩnh, sau này cùng Lục Minh ở tại ý niệm tiên cảnh, cái kia khẳng định cũng là thân cận nhất người, mọi người ở cùng một chỗ không sao cả, cần phải là Lục Minh tùy thời cũng có thể mang người xa lạ vào sao ở tại ý niệm tiên cảnh mọi người sẽ không biện pháp như vậy buông ra. Hay là càng thêm tư mật chút ít, sẽ cho người càng thêm an. Góc truyện audio.com, tâm, không nóng này, của ta tu luyện thật ra thì còn chưa kết thúc, qua nữa một ít thời gian đi. Nhanh, Trầm Khinh Vũ nghe Lục Minh cố ý cho mình thăng cấp. Trên mặt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng khoát tay nói, ta so sánh với ngươi nóng lòng, chờ đến tu luyện kết thúc, nhất định sẽ nói cho ngươi, chỉ cần ta tu thành, ngươi cái kia hoàn mỹ kim cương bất hoại chi thân thể là được rồi cộng thêm hình tỷ phụ trợ. Còn có Cảnh Hàn, Thanh Lam các nàng chân khí, ngươi có vượt xa tiền nhân đến tiền không sở hữu cảnh giới. Cực khổ Trầm đại tiểu thư rồi, ăn kim quả táo sao? Lục Minh trong lòng rất cảm động mặt nhưng không có bày biện ra, nhưng thật ra cho Trầm Khinh Vũ cùng Cảnh Hàn đều lần lượt một cái kim quả táo. Hoa hương ta cũng vậy muốn, Aprai nhanh nhất ở thế giới thứ hai rời khỏi thấy thanh âm thoáng cái chạy vào, nhìn lại hai nàng trong tay kim quả táo, nhất thời vui mừng vô cùng. Chúng nữ cũng nghe hỏi mà đến, các nàng còn tưởng rằng đây là Lục Minh trồng ra tới thần nông thói cũng còn sót lại trái cây, lại là bạch kim chân bảo trong điện mới có viễn cổ mầm móng, mọi người ở ăn kim quả táo đồng thời, đều cao hứng thảo luận mình là hay không có trồng ra kim quả táo. Chúng ta cũng loại có được hay không? Lâm Vũ Hàm hưng phấn nhất, nàng biết không dễ dàng bỏ qua loại, nhưng trồng ra kim quả táo biến thành trong nội tâm nàng nguyện vọng lớn nhất. Thật giống như có một chút đau bụng. Trừ tịnh hóa quá thân thể Nhan Mộng Ly, Cảnh Hàn cùng tiểu đậu đậu, những người khác có chút phản ứng, Trầm Khinh Vũ phản ứng nhỏ nhất đoán chừng thân thể tương đối tinh khiết. Từng cùng Lục Minh hợp thể giao hoan dai dai, Hoắc Vấn Dung cũng tốt chút ít nhưng giống như thường ăn lung tung đồ, Lâm Vũ Hàm liền nhận hết đau khổ chạy vài lần, vừa giặt hai lần tắm, mới tốt quay tới. Rất nhanh, khổ tẫn cam lai, Độc tố bị xua tan, thân thể từ từ đón nhận kim quả táo tinh khiết năng lượng, thậm chí ăn nữa khác thủy tinh cây nho các loại cũng không nữa phản ứng. Hơn nữa chúng nữ rất thích loại này bài độc quá trình, thân thể ở nhận được rất nhỏ tịnh hóa sau, cái loại này tốt đẹp chính là trạng thái, thật là khó nói lên lời tốt đẹp. Chờ Trầm Khinh Vũ cho lầu dưới đi ngang qua bà cùng Trang Thần lão nhân đưa đi kim quả táo, cũng làm cho hai lão đại khen, thực là bầu trời có một giai quả, thế gian căn bản không được mà thấy. Linh đài không minh trạng thái thoáng cái không có biện pháp đạt tới, cần nhất định cơ hội, chúng nữ cũng không gấp gáp. Các nàng nhưng thật ra thảo luận lên viễn cổ huyết mạch, Ngưu mỹ nhân là giao cơ huyết mạch, Hạ Linh là tinh vệ huyết mạch, là viễn cổ viêm đế một hệ huyết mạch truyền thừa. Không biết mọi người vậy là cái gì? Nghĩ cố gắng tan ra vào chúng nữ trong Trương Vân cùng Cốc Lanh Canh, không thể nghi ngờ là tối hy vọng có loại này viễn cổ huyết mạch người, nhưng là các nàng cũng có tự biết rõ, các nàng đoán chừng bản thân không thể nào có Ngưu Thanh Y cùng Hạ Linh như vậy thuần khiết viễn cổ huyết mạch, hơn nữa sẽ không cao quý như vậy. Có thể có chính là các nàng trong lòng nguyện vọng lớn nhất. Lục Minh không có lập tức cho mọi người đáp án, hắn quyết định từng bước tiến hành. Giống như Mira cùng Apri thì có chút ảm nhiên, các nàng không phải là người Hoa, đoán chừng cái này viễn cổ huyết mạch không có phần của mình mà. Ngưu Thanh Y cùng Hạ Linh an ủi hai nàng mấy câu, nói các nàng coi như không có Hoa Hạ bên này viễn cổ huyết mạch, có lẽ có Tây Phương. Cốc truyện audio.com, thần thoại truyền thuyết viễn cổ huyết mạch này mới khiến hai nàng trong lòng khá chuyển biến tốt đẹp. Chúng nữ mãi cho đến cười cười nói một chút thảo luận đến đêm khuya, mới lưu luyến không rời rời đi, riêng của mình trở về phòng nghỉ ngơi. Trương cùng Cốc Lanh Canh trước hết rời đi, Ngưu Thanh Y cùng Hạ Linh cũng đi nhanh lên, các nàng sợ không đi nữa, sẽ đồng ý Lâm Vũ Hàm nha đầu kia lưu lại đề nghị. Dựa theo Lâm Vũ Hàm đề nghị nhà giống như nữa Hắc Phong Sơn như vậy thân mật ngủ ở cùng nhau, như vậy càng thêm thân thiết. Nhưng Hạ Linh biết Hắc Phong Sơn phát sinh hết thảy. Muốn chúng nữ lại tại Lục Minh gian phòng ngủ ở cùng nhau, đoán chừng cái này đại sắc lang có lại đến một lần vụng trộm sự kiện, nói không chừng còn có thể đánh lén ban đêm bản thân, cho nên lôi Ngưu Thanh Y vội vàng rời đi cho Lục Minh chăn lớn cùng ngủ cơ hội. Trầm Khinh Vũ ôm gục ở Lục Minh trong ngực ngủ say, Tiểu Đậu Đậu rời đi, Cảnh Hàn cũng nhìn một chút Dai Dai cùng Hoắc Vấn Dung đã. Làm sao tất cả mọi người đi? Lâm Vũ Hàm nhưng thật ra là không muốn về phòng của mình, Nhan Mộng Ly cũng là như thế, mà dù sao mặt mỏng, vừa nhìn Hoắc Vấn Dung cái này tiểu mật đều đứng lên, hai nàng mang một ít bối rối cùng ngượng ngùng rời đi trước. Hoắc Vấn Dung cũng không giả mồm cãi láo, ngày trước bắt được Dai Dai tiểu thủ. Đại gia, ta cùng Dai Dai cùng nhau hầu hạ ngươi, ngươi không phải là nghĩ xong phi sao? Cơ hội tới, hoa, vạn tuế, Lục Minh vội vàng xông lại ở thẹn thùng vô lực Dai Dai. Dài dài đối với Lục Minh đúng vậy tình thâm như hải, đối với hắn yêu cầu không chỗ nào không từ, ý nghĩ yêu thương triền miên lại càng trong nội tâm nàng hy vọng, chẳng qua là đối với Song Phi, nàng còn có chút không thả ra, dù sao chúng nữ đều ở cách phách ngày thứ hai như thế nào đối mặt nàng nhóm. Nhưng nàng không có biện pháp cự tuyệt Lục Minh, lửa kia nóng hôn, làm cho nàng mê say. Y phục trên người từng kiện bị được hắn giải trừ nguyên sơ mới trạng thái, nữa để cho hắn ôm vào trong nước như nhau uyên ương. Thẹn thùng ngọt ngoài, nhìn thấy to gan bỗng nhiên yêu nữ thi triển lợi hại lời lẽ công phu tựa như hắn tại chính mình trên người thi triển như vậy, kích khởi nàng như lửa, ở Hoắc Vấn Dung cưỡi ở trên người hắn cuồng dã rong ruỗi, nàng cũng hồn phách bồng bềnh hòa tan khi hắn nụ hôn nóng bỏng dưới. Cuối cùng, làm Hoắc Vấn Dung ở chung thét chói tai, nàng cũng phát hiện mình cũng mau muốn bộc phát. Vô lực tái chiến Hoắc Vấn Dung té xuống thẹn thùng nối, để cho hắn tiếp tục dò chút điểm xung phong, cùng hắn cùng nhau đắm chìm trong người tâm giao hòa triền miên chung. Thời gian ngọt ngào chung trôi đi, một đêm xuân tình, Dai Dai, ngươi mạnh khỏe hại mấy lần. Hoắc Vấn Dung vốn là cho là mình lợi hại nhất nhưng vạn lần không nghĩ tới Dai có thể so với bản thân mạnh mấy lần. Bản thân đứt quãng làm, có thể thừa nhận Lục Minh 2-3 giờ đánh sâu vào sau nghỉ ngơi một chút, khôi phục làm tiếp, hoặc là ôm hắn ngủ cho đến hắn vén lên tái chiến. Nhưng này cái mặt ngoài thoạt nhìn yếu đuối tiểu tức phụ, nàng không có bản thân cái loại này cuồng dã dò chút điểm cùng lực chiến đấu, nhưng có kinh người sức thừa nhận, có thể thời gian dài hầu hạ Lục Minh, chỉ cần hắn đòi hỏi, như vậy nàng có thể luôn luôn cho, luôn luôn thỏa mãn hắn. Kia ta không lợi hại, tất cả mọi người lui ngủ đi, Dài Dài tỉ mỉ cho Lục Minh sức hạ mồ hôi nóng, thoải mái mà cùng hắn ôm nhau ngủ. Bại hoại đích, góc chuyện audio.com. Tay chớ có sờ ta cái kia chua rồi, không được để cho ta ôm ngươi đi. Hoắc Vấn Dung không có trải qua lần này Song Phi còn có thể cho là mình là lợi hại nhất, nhìn Dai Dai biểu hiện thẳng làm nàng âm thầm sợ hãi than, quả nhiên không hổ là tiểu tức phụ, hầu hạ nam nhân chính là lợi hại. Ngày thứ hai, Lục Minh còn ngủ say mộng đẹp ở bên trong, chúng nữ đã sớm tụ tập đầy đủ phòng của hắn. không có người nào ngủ rất ngon, tất cả mọi người tựa hồ nghe thấy có những thanh âm, chủ yếu là Hoắc Vấn Dung thất khống tiếng kêu quá lớn, các nàng vừa chuyên tâm nghe cho nên không có biện pháp ngủ ngon. Mọi người thật sớm liền, đi tới Lục Minh gian phòng, gia hỏa này còn người trần truồng nằm ở trong chăn vù vù, Đại Thụy cũng giả vờ không nhìn. Đại phôi đàn có hay không nói cho ngươi, hai người các ngươi là cái gì viễn cổ huyết mạch? Ngô Thanh Y thật tò mò hỏi. Cô ta không thế nào nổi danh, viễn cổ huyết mạch là nữ hiến, ta ngay cả nghe cũng không còn nghe qua, bất quá Dai Dai viễn cổ huyết mạch rất nổi danh, nàng viễn cổ huyết mạch là lui tổ. Hoắc Vấn Dung mang một ít khổ sở, nàng biết có thể trở thành viễn cổ người mạnh nhất tất nhiên có cực độ chỗ hơn người, nhưng vấn đề là hậu nhân không biết. Nữ hiến, rốt cuộc là người thần tiên, nàng thật đúng là không biết. Bất quá lui tổ tin tưởng rất nhiều người cũng sẽ biết, phát minh con tằm tơ dệt để cho người hoa mặc vào lụa tơ lụa chất y phục người chính là nàng. Hơn nữa càng thêm nổi danh chính là, nàng là Hiên Viên thị hoàng đế thê tử, thậm chí là nguyên phi. Chúng nữ đối với Dai Dai một trận hâm mộ, nhưng là an ủi Hoắc Vấn Dung. Nữ hiến vẫn thế nào không tới tên a? Xích Thủy cô gái hiến, Sơn Hải Kinh ở bên trong, đất hoang bắc trải qua có nói trôi qua, nghe nói nàng hay là từng phụ trợ hoàng đế đánh bại Si Vưu tiên nữ mị đâu. Coi như không phải là, như vậy có thể ở viễn cổ trong có một hệ huyết mạch người mạnh nhất danh hiệu, đó cũng là thế gian đứng đầu cường giả. Trầm Khinh Vũ vừa nói, Hoắc Vấn Dung nhất thời lòng tràn đầy vui mừng gật đầu. Đúng vậy à, có thể thiên cổ lưu danh cường giả đương nhiên là rất giỏi, nhưng không có để lại tên, không phải là sự thành tựu của các nàng có thấp xuống. Ngô Thanh Y cũng gật đầu nói. Tỷ như của ta viễn cổ huyết mạch là giao cơ nhà thông thái cũng không quen thuộc, nhưng nếu như nhắc tới Vu Sơn thần nữ, như vậy rất nhiều người cũng biết. Có lẽ Xích Thủy cô gái hiến còn có người tên truyền lưu, chỉ là chúng ta không biết thôi. Không biết đại phôi đàn hắn viễn cổ huyết mạch là cái gì đây? Các ngươi có hay không đã hỏi? Nàng vừa nói đem chúng nữ rất hiếu kỳ tâm đều câu dẫn, Lục Minh viễn cổ huyết mạch sẽ là gì chứ? Là Hiên Viên hoàng đế? Hay là Ma Vương Si Vưu? Bất quá chúng nữ duy nhất có thể khẳng định là tiểu tử tuyệt đối không đơn giản, nhưng hắn là trăm ngàn năm qua viễn cổ huyết mạch tự động thức tỉnh người. Chờ Lục Minh khi tỉnh lại, trên người nằm úp sấp tiểu đậu đậu. Chúng nữ hoặc ở thế giới thứ hai trong, hoặc ở bên ngoài nói chuyện phiếm, hoặc tại vì chuyện của công ty vụ mà bận rộn, vội vàng mặc quần áo đứng lên. Trầm Khinh Vũ vừa nhìn hắn tới đây, liền lên chân mày. Đừng, ngươi cả người là cái loại này mùi vị. Lục Minh đổ mồ hôi, vội vàng đi tắm, chúng nữ thì tại cười trộm mọi người khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Cái loại này mùi vị như ẩn như hiện, các nàng cũng sớm nghe nói về đến, chẳng qua. Góc truyện audio.com, là ngượng ngùng nói, buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Lục Minh quyết định nữa vào thế giới thứ hai trong xây rộng hơn, chúng nữ nghe rối rít tùy tướng. Trầm Khinh Vũ nhưng không có nữa ở lại trong phòng, mà là đi ôn hình phu nhân gian phòng cùng nàng cùng nhau xử lý công ty các loại sự vụ. Chờ Lục Minh ở thế giới thứ hai lui ra ngoài, phát hiện Lâm Vũ Hàm đang đỏ mặt hồng nhìn mình, không khỏi tò mò hỏi. Làm sao vậy, ta nghĩ biết cái, viễn cổ huyết mạch, Lâm Vũ Hàm hâm mộ cực kỳ, nàng cũng không ngại để cho Lục Minh hôn một cái. Ngươi nhất định là có ai, ngươi muốn dẫn ta đi kia, Lục Minh còn chưa nói hết, Lâm Vũ Hàm vội vàng lôi kéo Lục Minh đích tay, dẫn hắn trở về phòng của mình, phản phục nhìn hành lang, phát hiện không ai, cuối cùng đóng cửa lại, mang một ít xấu hổ vừa mang một ít khẩn trương hỏi. Có phải hay không muốn sờ sờ, nếu như ngươi không nhìn ta không thành vấn đề. À, cái kia không cần sờ, ngươi đừng chặt chương tùng một chút, ta đánh trước đại thủ ấn. Lục Minh hiện tại tiến vào cái loại này linh hoạt kỳ ảo trạng thái so sánh với trước kia dễ dàng bỏ qua nhiều. Phía trước xây rộng hơn thế giới thứ hai cho hắn một cái dẫn dắt, nghĩ ra một cái biện pháp. Đó chính là hắn trước thông qua tưởng tượng, tiến vào nửa huyền diệu trạng thái từ từ giao qua linh đài không minh, như vậy sẽ cần sắc sắc cử động chỉ là một loại gây ra tâm thần hợp nhất điều kiện, cũng không phải là nhất định phải làm như vậy. Lâm Vũ Hàm tương đối nóng lòng, chờ Lục Minh đánh xong đại thủ ấn còn không có hành động, đoán chừng hắn còn không có tiến vào trạng thái. Nàng mang một ít ngượng ngùng cởi quần áo ra, mở ra hai cánh tay, mang một ít run rẩy ôm lấy hắn. Có như thế tuyệt đẹp xúc cảm, lại thêm thượng thanh u sử nữ hương thơm, Lục Minh tâm thần nhỏ chấn, nhất thời cả người kim quang lóng lánh, thất thải lưu quang, thật sâu cúi hôn xuống. Cảnh Hàn cùng Trầm Khinh Vũ len lén mở ra một tia khe cửa, nhìn bên trong dị tượng thật lâu cho đến sắp kết thúc mới chậm rãi đóng kín, đang đối mặt nhẹ nhàng gật đầu, nữa lặng yên không một tiếng động trở về. Cùng chúng nữ bất đồng, Lâm Vũ Hàm nàng không cần người khác hỏi, bản thân trực tiếp đã nói đi ra ngoài. Của ta viễn cổ huyết mạch là lôi thần điện mẫu, nhưng lợi hại. Wow, khó trách ngươi ở thế giới thứ hai cũng là điện hệ ma pháp sư. Cái này đến phiên Nhan Mộng Ly hâm mộ hư, nàng cũng muốn biết tự nhiên, cổ huyết mạch là cái gì, nhưng là mặt nàng non, không có biện pháp của mọi người nữ biết đến tình giống như Lâm Vũ Hàm cử động như vậy. Lâm Vũ Hàm nha đầu này cũng không cần, nàng đem Nhan Mộng Ly kéo đến một bên, cho nàng chi chiêu. Mộng Ly thì tỉ, dù sao quái nhân ca ca cũng là lớn sắc lang, chỉ cần ngươi cởi hết y phục hướng trong lòng ngực của hắn một chui, vậy là được rồi. Ta mới vừa rồi chính là như vậy làm, chẳng qua là cho hắn một cái ôm một cái, nữa để cho hắn hôn một cái, vậy là được rồi. Hơn nữa cảm giác cũng không tệ lắm, ngươi cũng thử một chút sao. Nhan Mộng Ly nào dám đương mặt nàng nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng khoát tay. Trong lòng nàng càng hơn khát vọng Lục Minh chủ động một chút, len lén tự mình hạ xuống, sau đó tự nói với mình viễn cổ huyết mạch là cái gì. Muốn nàng chủ động cởi y phục xuống, chủ động đi ôm hắn, vậy còn thật có một chút khó khăn, nhất là của mọi người nữ cũng biết dưới tình huống, đây càng thêm khó khăn. Nhưng trong lòng nàng vừa, gocchuyenaudio.com, rất khát vọng biết mình viễn cổ huyết mạch là cái gì, hiện tại ngay cả Lâm Vũ Hàm cũng biết rồi, càng làm cho nàng có chút ngồi không yên. Mộng Ly, Văn nói ở hai thế giới cho chúng ta phách chút ít ống kính, mới hí sắp hơ khô thẻ tre rồi, ngươi cũng tới sao? Lục Minh một quát, Nhan Mộng Ly vội vàng ai một tiếng chạy tới. Nàng xem thấy Lục Minh, trong lòng rất muốn nói với hắn, bản thân cũng muốn biết viễn cổ huyết mạch. Hết lần này tới lần khác nói để cho hắn hôn một chút, lời như thế khó có thể ra khỏi miệng, nàng vừa là khí hận của mình nhát gan, lại là kỳ vọng hắn có thể đủ chủ động, tâm thần bay loạn, trong mắt đều là tội nghiệp cầu khẩn, thật hy vọng hắn có thể hiểu. Thật vất vả, phách xong ống kính. Vốn là, nàng trước kia đối với quay phim là dồn bừng bừng, hiện tại nàng không có biện pháp đầu nhập, trong mắt trong tất cả đều là hắn. Buổi chiều luôn luôn không nỡ chạy, tổng hy vọng Lục Minh gọi mình hạ xuống, sẽ tìm mình làm chút gì, có lẽ tất cả mọi người đi, bản thân co khua lên dũng khí cũng không nhất định. Ta muốn trở về nhóm từ từ hàn huyên, Nhan Mộng Ly tâm tình rất thấp rơi xuống đất trở về phòng, rửa mặt xong sau, như thế nào cũng ngủ không được cảm giác, đổi lại ở trước kia, mình có thể lèn qua đi, len lén ôm hắn, nhưng hiện tại nhất định là Dai Dai tỷ ở theo hắn sao. Dai Dai phụng bồi hắn, bản thân còn có thể ngày trước nhưng Hoắc Vấn Dung đã ở, nhất định là cùng hắn ở làm loại chuyện đó. Bản thân không thể nào ngày trước, đang lúc nàng lòng chua xót chua ôm gối, muốn khóc đi ra ngoài, bỗng nhiên vang lên nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Bắt đầu cho là Lâm Vũ Hàm an ủi bản thân, Nhan Mộng Ly mang một ít giận dỗi nằm ở trên giường, một bên cũng không muốn động, nàng hiện tại trong lòng khó chịu không muốn nghe bất luận kẻ nào an ủi. Nhưng môn không biết sao mở ra, tựa hồ có người đi đến, Nhan Mộng Ly trong lòng hơi kinh ngạc, bản thân thật giống như khóa cửa rồi. Mỗi cái đại thủ nhẹ nhàng, phủ ở đỉnh đầu của nàng, thượng tiếp theo nghe thấy thanh âm của hắn ôn nhu hỏi. Làm sao vậy, hôm nay hồn bất thủ xá. Nhan Mộng Ly mở mắt vừa nhìn, mới phát hiện bản thân không có nghe lầm, thật là hắn tới. Không có chuyện gì, ngươi trở về đi thôi. Nhan Mộng Ly trong lòng rất muốn hắn có thể đủ lưu lại, luôn luôn phụng bồi bản thân, ngon miệng chung không biết sao, lại làm cho hắn trở về. Nàng thiếu chút nữa làm cho mình tức khóc, đây là chuyện gì xảy ra, trong lòng mình rõ ràng không phải là nghĩ như vậy. Có phải hay không thân thể không thoải mái à? Lục Minh cười cười, cô gái nhỏ cùng bản thân giận dỗi đâu. À, không có, Nhan Mộng Ly rất muốn nói mình trong lòng rất không thoải mái, trong lòng có lời gì đến mức sợ, nhìn ánh mắt tràn đầy ân cần, vừa vội vàng lắc đầu. Như vậy biết điều một chút, ngủ đi đi trở về, ngủ đi. Lục Minh cho nàng chỉnh hạ chăn phủ hạ cái kia thật dài mái tóc đứng lên. Ngủ ngon, Nhan Mộng Ly không nỡ hắn chạy, nàng tức giận tự ra lưu lời của hắn, vừa giận trách hắn không hiểu tim của mình, lật người lại đeo hắn. Bỗng nhiên, hắn tắt đóng kín đèn, vạch trần chăn chui vào, nhẹ nhàng mà ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, trực khiến nàng cả người khẽ run lên. Lục Minh ôn nhu hôn tóc của nàng thi, ở bóng tối mỉm cười. Nếu như ngủ tiếp không tốt, ngày mai sẽ có hồng miêu nhãn rồi, ta nhưng không muốn có một gấu mèo muội muội. Nhan Mộng Ly vừa nghe, lập tức phá khóc mỉm cười, quay tới giận hắn nói. Người mới, gocchuyenaudio.com. Có hồng miêu nhãn, nhanh lên một chút trở về, đừng làm cho Dai Dai tỷ chờ ngươi. Lục Minh nhẹ nhàng hôn nàng tiểu ngạch đầu, trừ tiểu Mộng Ly, không có ai chờ ta, biết điều một chút ngủ đi, chờ ngươi ngủ đủ, tinh thần tốt rồi, ta đã nói với ngươi viễn cổ huyết mạch là cái gì. Ừ, Nhan Mộng Ly con mèo nhỏ loại dựa vào trong lòng ngực của hắn. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình là thế gian hạnh phúc nhất, bởi vì, bản thân có một tối hiểu bản thân tâm ý ca ca. Thì ra là mất mát tâm tình hễ quét là sạch, đổi lại chi dựng lên chính là ngọt ngào thoải mái, khi hắn trong ngực là tối an bình, tối thư thích cõi yên vui, là sinh mệnh lớn nhất ô dù. Khi hắn hai cánh tay bên trong, bản thân không cần kiên cường, không cần độc lập, chỉ cần làm hắn Mộng Ly muội muội, làm trong lòng hắn tiểu bảo bối liền. Hắn che chở là mình vui vẻ nguồn suối. Chỉ cần có thể cùng hắn thật chặt ôm nhau, như vậy cái gì đều không hề nữa trọng yếu. Vừa cảm giác vô giấc mơ hương ngủ, Nhan Mộng Ly cảm thấy ngủ ngon thoải mái, thật lâu không có cảm giác như vậy rồi, chỉ có khi hắn trong ngực mình mới có ngủ được như thế an bình cùng thư sướng. Đang len lén hôn hắn hạ xuống, mãnh liệt phát hiện trước ngực có nong nóng thứ gì đó. Là của hắn hư tay. Hắn khẳng định thói quen vuốt dai dai hoặc là hoắc vấn dung ngủ cho nên đến đã biết cũng là như vậy làm chuyện xấu. Nhan Mộng Ly khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, càng phát ra cảm thấy bàn tay to của hắn kỳ nhiệt năng tâm, vội vàng đem cái kia hư tay kéo xuống tới, đem cũng thả vào vòng eo. Tim đập gay gắt thật lâu, mới hơi thở bình thường lại, len lén nhìn, may là không có tỉnh, nếu không liền lúng túng. Lục Minh đang ngủ say, Nhan Mộng Ly nhìn hắn hồi lâu trong lòng có như hươu chảy. Bản thân nếu là len lén hôn hắn hạ xuống, hẳn là không có vấn đề sao? Hắn không biết, hắn nhất định không biết. Dũng cảm chút điểm, hiện tại không có người khác cho nên ngươi muốn dũng cảm. Nhan Mộng Ly cho mình chọc tức cẩn thận từng ly từng tí thấu ngày trước chuẩn bị hôn đi xuống. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy môn không tiếng động mở ra. Có người nhấc tay khẽ bước đi vào, nàng bị làm cho sợ đến vội vàng úp sấp lồng ngực của hắn, một cử động cũng không dám, sợ bị người nọ bắt được. Tiến vào người nọ cho nàng lôi hạ chăn, động tác đặc biệt ôn nhu thật cẩn thận tựa hồ sợ thức tỉnh ngủ say hai người còn nhỏ nhất thanh lẩm bẩm tự nói. Một người giống tiểu hài tử, người cũng giống như tiểu hài tử, ngay cả chăn cũng đắp không tốt, may là không phải là rất lạnh. Nàng lén lút đi ra ngoài, đóng cửa lúc cũng không còn phát sinh một chút xíu tiếng động, nhưng đem Nhan Mộng Ly hù dọa ra một thân đổ mồ hôi, chợt vừa cảm động không khỏi, thì ra là tất cả mọi người rất quan tâm bản thân, chẳng qua là trong miệng không có nói ra, lặng yên để ở trong lòng. Lúc này không ai tiến vào, bất quá, cho dù có người đi vào, bản thân cũng muốn hôn đi xuống. Bản thân muốn một cái dũng cảm cô nương. Nếu so với Lâm Vũ Hàm còn cụ dũng khí, muốn dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình, dũng cảm tiến tới hôn người mình thích. Bất kể, hôn hắn, chính là muốn hôn hắn. Hôm nay canh 2, phía sau còn có một chương, hôm nay tận lực con ngựa 1 vạn sao. Đóng ngoặc đơn, cách chương.